Búp bê của Tiểu Bá Vương, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn 4 mùa trên Mậu Nghi đảo hết sức hoa mỹ, kiến trúc mở ra đón lấy khí biển bên ngoài, phảng phất như hòa cùng thiên nhiên là một, không chỉ trang trí tao nhã mộc mạc, rất nhiều bài trí sắp đặt sáng tạo, toàn bộ các bộ phận hoàn mỹ làm như con người ta có cảm giác cuộc sống ở thiên đường, khiến người ta nhịn không được muốn đi một chút khắp nơi xung quanh thưởng thức chu mạch mạch kỳ thực còn không muốn đi trở về gian phòng, trong phòng đợi lâu lắm, nàng thực sự rất muốn trở ra bên ngoài tận hưởng gió biển, ngắm nhìn phong cảnh, nhưng mà, nàng lại không dám lên tiếng đề cập với Vũ Tuyệt Luân, chỉ có thể ngoan ngoãn mà theo hắn đi trở về phòng cũng nhanh chóng tiêu sái tiến trên hành lang vào phòng, Vũ Tuyệt Luân đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với nàng. Ta muốn đi ra bên ngoài hút điếu thuốc, ngươi về trước đi. Ta có thể đi cùng ngươi được không? Nàng cố lấy dũng khí nói. Tùy ngươi, hắn liếc nhìn nàng một cái, không hề phản đối, thẳng một đường theo hành lang bên hông khách sạn bước ra ngoài. Nàng như lấy được lệnh đặc xá, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hưng phấn, theo hắn bước đi trên bờ biển. Gió ngoài khơi xa nhẹ nhàng mà đến, mang theo mùi vị của biển cả, nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, toàn thân tinh thần phấn chấn. Gió thật thoải mái, nàng không nhịn được lẩm nhẩm khẽ nói. Vũ Tuyệt Luân dừng bước quay người nhìn chăm chú nàng, thấy dáng điệu nàng say sưa cố tình châm chọc nói. Bộ dáng ngươi rất vui vẻ thế sao? Đằng tế không thể cùng ngươi, chẳng lẽ ngươi không thất vọng? Ái ta, tỳ thực không quá quen ở cùng hắn một chỗ, nàng sửng sốt một chút mới thấp giọng mà thật lòng nói ra. Không có quen, không thể nào, ta cho rằng ngươi và hắn còn thân mật đi. Hắn cười khẩy, rút ra một điếu thuốc châm lửa đốt. Nàng biết rõ hắn ám chỉ cái gì, lập tức xấu hổ nói. Ta được đằng tế hắn vì sao lại thế này, thành thật mà nói, bị hắn hù dọa sợ tới rồi. Bị hù dọa đến, ta còn cho là ngươi thích thú chứ. Hắn không chú ý tới giọng điệu bản thân mình đã có vị chua chua. Ta không có, ta chỉ là không biết nên phản ứng ra sao thực sự. Nàng vội la lên, ngươi để ý làm gì mà giải thích với ta, ngươi muốn kết hôn là hắn, không phải ta. Hắn không giận mà nói ra, lập tức phát hiện lời này có chút lỗi trong lời nói, tức khắc ngậm miệng, đỉnh mày cau lại. Nàng ngây người một cái, cũng hiểu được mình rất kỳ quái, loại sự tình này căn bản vốn không nên đối với hắn nói ra a, căn bản vốn không nên nói với bất luận người nào. Nói xong cũng là, đằng tế, hắn là chồng của ta sau này, hắn rất tốt với ta, nên cảm thấy vui vẻ cao hứng. Nàng cúi đầu, giống như bị cáo sám hối nói. Đúng vậy, tiểu tử đằng tế kia chưa từng đối với nữ nhân tốt như vậy qua, ngươi nên vui mừng quan tâm hắn như thế, vừa nghe đến ngươi bị thương thì lập tức chạy tới nhìn ngươi. Hắn lớn tiếng thở mạnh quả thực như giận dỗi với ai. Có phải không, ngươi cho rằng hắn thật sự để ý ta sao? Nàng thì thào hỏi, nhớ tới đằng tế băng lãnh kia không hề có cảm tình, vô tâm, mặc dù cười, nhưng không có độ ấm, hắn ngay cả chạm đến tay nàng cũng chỉ là lạnh lẽo. Hắn, Vũ Tuyệt Luân xoay mình ngừng một lát, hắn đương nhiên biết đằng tế đối với Chu Mạch Mạch săn sóc quan tâm chẳng qua là diễn kịch mà thôi, nhưng lại đúng là đặc biệt diễn cho hắn xem, tiểu tử, rõ ràng chính là cảnh cáo hắn đừng có với Chu Mạch Mạch không yên phận mà nghĩ đến cái gì. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ta lại nói lung tung rồi, thực ra, hắn có tồn tại hay không có lẽ ta cũng không trọng yếu lắm, ta sẽ gả cho hắn, bất luận hắn yêu không ta đều có thể chăm sóc hắn cả đời. Nàng phát hiện lòng mình đang dao động, vội vàng nhắc nhở sứ mệnh bản thân. Rõ là được rồi, coi người nói cho cùng giống như muốn hy sinh chịu chết vậy, việc này chưa gọi là cưới xin hả? Đầu của ngươi có vấn đề gì sao? Cứ như vậy ngây ngốc mà gả cho một người mình không thương. Hắn nghe được trong bụng có nộ khí, nhìn không được muốn mắng chửi nàng. Ta sẽ cố gắng thương hắn. Ta sẽ cố gắng, nàng buột miệng nói không suy nghĩ, như không thể nói một câu phản bác hắn, dũng khí của nàng tiêu thất hầu như không còn. Hắn ngẩn ra trừng mắt nhìn nàng, trong bụng nộ khí càng thêm hừng hực. Tốt lắm, tính ta đa sự, ngươi là tốt rồi, cố gắng đi yêu tiểu tử thối kia đi chứ. Hắn giận quát một tiếng, bước đi hướng về phía bãi biển. Nàng sửng sốt vài giây, không hiểu trong lòng mình có phần cô đơn vắng vẻ tại sao gây nên. Là chính nàng nói muốn cố gắng đi yêu đằng tế, Vũ Tuyệt Luân chỉ bất quá lặp lại lời của nàng mà thôi, nhưng vì sao nghe hắn nói như vậy, lòng của nàng lại phải níu lại. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Tâm tư hỗn loạn mà đứng lặng hồi lâu tại chỗ, nàng mờ mịt không biết gì nhìn phía biển khơi, tâm tình tựa như ban đêm, như làn sóng phập phồng nhấp nhô. Lúc này, bốn gã phú gia công tử ngoại quốc vừa đi vừa nói tiến về phía này, trông thấy nàng một cô gái Trung Hoa mỹ lệ xinh đẹp thế này một mình một người nhìn biển rộng ngẩn người ra, lập tức xúm lại, ngả ngớn về phía nàng đến gần bắt chuyện. Hắc, cô nàng xinh đẹp, ngươi một người sẽ không phải rất buồn chán sao? Gã đàn ông tóc vàng trước tiên mở miệng, cặp mắt xuồng xã nhìn nàng. Nàng lại càng hoảng sợ, hoang mang rối loạn mà muốn chạy đi, nhưng phát hiện bọn họ đã cố ý ngăn trở đường đi của nàng. Đừng đi nha, ngươi một người rất cô đơn, lạnh lẽo nói, chúng ta đến ngươi đã khỏe lại. Một người da đen khác cười hề hề nói. Nàng càng lúc càng khẩn trương hiện rõ lên khuôn mặt, lùi thân thể về phía sau, vừa kinh vừa sợ. Xin lỗi, ta muốn quay về khách sạn. Gấp cái gì, vẫn còn rất sớm, chúng ta đang muốn đi bơi đêm, cùng đi chứ. Tiểu mỹ nhân, gã thứ ba thấy nàng sợ hãi rụt rè canh càng hướng về phía nàng tới gần. Không được, ta còn có việc, mời các ngươi tránh ra. Nàng kinh hoàng mà né tránh, gấp đến độ muốn khóc. Hắc, qua đây a, đừng xấu hổ, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi buồn chán. Gã cuối cùng đưa tay trắng như tuyết của nàng kéo lại. Đừng, nàng kinh hãi, khóc thành tiếng. Bỗng nhiên, một dải dài quỷ dị từ phía sau đánh úp về phía gã đàn ông kia, gắt gao siết lấy cái cổ hắn, cảm thấy hít thở không thông, cả người bị túm lấy quật ngã về phía sau nằm trên mặt đất, tiếp theo, ngực bị một bàn chân nặng nề đặt lên chế trụ lấy. Đừng, hắn đau đến mở rộng miệng nói, cơ thể co rụt lại, nhưng lại không thể phát ra được bất luận là âm thanh gì. Ba người khác cũng mê dại, vừa bình tĩnh lại nhìn, chỉ thấy một người mặc đồ đen dễ nhìn tay cầm trường tiên, vẻ mặt hung ác mà nhìn chăm chú bọn chúng. Ai cho phép các ngươi tới gần nàng? Âm thanh Vũ Tuyệt Luân giống như từ địa ngục mà đến. Chu Mạch Mạch vừa nhìn Vũ Tuyệt Luân đến thì an tâm, chỉ là nước mắt chảy ra vẫn không ngừng được, một dải đỏng ở trên gương mặt. Ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã tóc vàng mắt thấy đồng bọn mặt chuyển thành tím tái, hoảng sợ mà đối với Vũ Tuyệt Luân nói lớn. Ai dám chạm vào nàng, người đó phải chết. Vũ Tuyệt Luân tay phải kéo lên, người kia tức khắc bị chế trụ mà mắt trợn tròn, tròng trắng như muốn lồi ra. Chúng ta chưa hề chạm vào nữ nhân của ngươi, tuyệt đối không có. Tên người da đen kia giơ hai tay lên, vội vã giải thích. Đúng, chúng ta chưa từng làm cái gì. Gã tóc vàng vội vàng phụ họa hùa theo. Vũ Tuyệt Luân hung hăng trừng mắt nhìn chúng, bất chợt tay run lên, chiếc roi da buông lỏng tên kia ra. Bọn họ thở dài một hơi, cho rằng hắn đã bớt giận, chẳng ngờ roi da phút chốc lại vụt lên, không chút khoan nhượng mà quất lên cơ thể người nọ đang nằm trên mặt đất. Nhưng các ngươi lại đem nàng chọc cho khóc, hắn phẫn nộ mà quát lạnh, tay liên tục huy động. Oa, người kia bị roi da đánh lên phải lăn qua lăn lại, thê lương thảm thiết gào khóc đau đớn. Ba người kia quả thật bị dù dọa cho thê thảm, bọn họ thế nào cũng không thể nghĩ tới sẽ lại phải chọc chúng sát tinh này, cũng bất chấp đạo nghĩa bạn bè mà xoay người bỏ chạy. Vũ Tuyệt Luân xem thường mà chừng chúng nó, nhẹ nhàng vung lên, roi da như biết nghe lời mà quay về trên tay hắn, ngoảnh lại nhìn Chu Mạch Mạch lui ở một bên, nhất thời cơn tức càng rừng rực, lông mày cau lại, không nói một câu, tiến lên dùng sức nắm tay nàng, kéo bước đi quay về khách sạn. Trong lòng nàng thấp thỏm không yên, không dám lên tiếng, trên đường bước chân lảo đảo theo sát phía sau hắn, trở lại bên trong phòng khách sạn. Vừa vào cửa phòng, hắn mới buông nàng ra, trực tiếp mở đầu một trận thóa mạ. Người cái đầu ngu ngốc này. Ngươi là cố tình ở một mình tại chỗ chờ cho người khác đến làm nên chuyện tốt sao hả? Ta không có, nàng vô tội mà mở to hai mắt, nước mắt vừa mới ngừng lại bị mắng chửi phải chảy ra. Cái loại tình huống này, ngươi cần phải quay đầu lại mà bỏ đi, hoặc là lớn tiếng kêu cứu, nhưng ngươi lại giống như một đứa ngốc ở đàng kia, mặc cho những người đó đùa giỡn lôi kéo. Tất cả nộ khí trong ngươi cứ theo đó mà tuôn ra, nén nhịn lửa giận cả ngày toàn bộ bắn ra. Ta muốn đi, nhưng là, bọn họ đem ta vây quanh, không cho ta rời khỏi. Nàng khóc thút thít mà cãi lại. Vậy ngươi sao không gọi ta? May mà ta không đi xa, bằng không, ta không dám, ta cho rằng, ngươi giận ta. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt mỹ miều. Ta đương nhiên tức giận, từ lúc thấy ngươi đến nay luôn gặp phải chuyện phiền phức không ngừng, khiến đầu óc ta vô cùng tồi tệ. Hết lần này tới lần khác ta còn phải nhẫn nại kiềm chế mà đem ngươi cái thứ phiền toái này hộ tống về Thượng Hải, tra tấn. Ta rốt cuộc đã đụng phải cái gì mà rơi vào loại sự tình này? Nộ khí càng không thể cứu vãn, hắn khẩu bất trạch ngôn mà phát tiết tâm tình, một chút cũng không để ý tới hắn đã dùng bao nhiêu từ có thể đả thương người. Nàng biến sắc, giọng điệu hắn thống hận, biểu tình căm ghét giống như đao đâm vào ngực nàng, đau đến không còn cách nào hít thở. Nguyên lai, hắn là chán ghét cùng nàng ở một chỗ như vậy. Minh bạch điểm này, nàng cảm thấy nàng cũng đợi không nổi nữa, quay người nhằm phía cửa phòng, giờ khắc này, nàng thầm nghĩ né hắn ra thoát đi xa. Nhưng tay nàng còn chưa đụng tới cánh cửa, đã bị hắn chế trụ kéo quay về trước mặt hắn. Ngươi muốn đi đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi ra ngoài cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt? Khuôn mặt tuấn tú ghìm nén sự giận dữ hỏi. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trừng lớn hai mắt, con ngươi đen nảy lên sự oán hận cùng thương tâm. Hắn, vậy mà nói nàng như vậy. Ngươi hay nhất là an phận đợi ở trong phòng, không cho phép đi lại loạn bậy, miễn cho những con ruồi nhặng đáng ghét kia quấn lấy ngươi lởn vởn, đến lúc đó lại cho ta rước lấy phiền phức. Ngươi, ngươi quá đáng, thả ta ra, nàng tức giận đến gạt tay hắn ra, nhưng cho dù vùng vẫy thế nào đều cũng tránh không được khỏi bàn tay hắn kiềm chế. Không thả, hắn tuyệt đối không để nàng lại rời khỏi tầm mắt hắn. Nếu như ngươi chê ta phiền phức, chê ta gánh nặng cũng đừng quản ta. Nàng hướng hắn kêu to. Ngươi, buông tay, ta không thích ngươi, ngươi thả ta ra, nàng càng không ngừng dãy dụa khóc, hoàn toàn mất hết lý trí. Ngươi đừng có nào loạn được chưa? Hắn không thể nhịn được nữa, đơn giản dứt khoát bắt lấy hai cổ tay nàng, lớn tiếng gầm lên giận dữ. Nàng sợ đến ngây người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, im lặng, nhưng lệ không ngờ vô thanh vô tức mà chảy xuống, khuôn mặt diễm lệ lã chã khiến người ta không nỡ lại tan nát cõi lòng. Trái tim hắn chấn động mạnh, như là bị vật gì trói chặt, lại vừa buồn bực. Nước mắt kia so với không nói bất luận ngôn ngữ nào cũng muốn lay động tâm can hắn, hắn thở hốc vì kinh ngạc, khàn giọng mà quát khẽ. Đừng khóc, viền mắt phiếm hồng như con đê vỡ, nước mắt của nàng dường như vĩnh viễn vô cùng vô tận chảy không bao giờ hết, trong con mắt nhẹ nhàng gợi tình, đối với hắn như muốn lên án. Hắn bị nàng nhìn mà biển động nhộn nhạo, huyết mạch bốc lên một cổ nhiệt khí xông lên sau gáy. Chết tiệt, đừng khóc nữa. Hắn thấp giọng, nén một chút tức giận, một chút rối loạn không tên, phút chốc cúi đầu xuống hôn lên môi của nàng, che lại tiếng khóc nức nở. Có lẽ hắn nên sớm thừa nhận, hắn sở dĩ tức giận Chu Mạch Mạch phát tác đơn giản là bởi vì nói không nên lời. Tình cảm đố kỵ, trước khi đằng tế đối với thân thể của nàng đụng chạm ở trong lòng hắn đã có mồi lửa ghen ghét, nhưng hắn không thể phát tác cũng không có quyền phát ra, chỉ có thể lần lượt kiềm nén khống chế ngọn lửa thế nhưng, sau này thấy bốn người kia làm phiền nàng, hắn khổ sở chống đỡ lý trí ngay trong nháy mắt tan rã thiêu hủy. Vừa rồi, hắn thực sự rất muốn làm thịt những thằng khốn kia, bởi vì hắn phát hiện hắn không thể chịu đựng được bất luận nam nhân nào nhìn nàng, tiếp cận nàng, chạm vào nàng, thậm chí cùng nàng hít thở một bầu không khí. Loại này y niệm trong đầu điên cuồng muốn đem nàng độc chiếm ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên mà bắt đầu trong tư tưởng hắn quấy phá, hắn cho rằng hắn có thể kiềm chế, có thể quên, lại không nghĩ rằng ra sức ngăn ngừa thì càng khó ngăn cản, khó có thể chống đỡ, cuồng dã mà giày vò môi của nàng, hắn không cho nàng có chút không gian tạm nghỉ, giống như chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ phiền muộn và khát vọng trong đầu hắn, tiêu trừ phần dụng tâm trước sau không muốn đi đối mặt với tình hình thực tế. Nàng vẫn còn không kịp sừng sốt, đã bị cuốn vào bên trong bão tố, phút chốc mất phương hướng trong mãnh liệt của hắn. Đầu lưỡi kia tính xâm nhập vào, xuồng xã khiêu khích môi với răng của nàng, hoàn toàn phong bế cái miệng nhỏ của nàng, không ngừng mà mút lấy, uống hàm nàng, không chút nào thương tiếc mà cướp đoạt hơi thở của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cảm thấy sắp nghẹt thở, cũng gần như hòa tan, giống như cả đời đang chờ đợi giờ khắc này, lúc trước trong lòng đau đớn và oán hận cũng trên nụ hôn của hắn hóa thành hư ảo, kể cả nước mắt của nàng, cũng tựa hồ như bị nhiệt hỏa của hắn làm cho bốc hơi hết, hóa thành mộng huyễn, vây quanh nàng. Mị hoặc nàng, hôn một hồi lâu, hắn mới buông mạnh nàng ra, thở dốc âm thanh trầm thấp nói. Ngươi vì sao không cự tuyệt? Hở, nàng ngẩn ra mà nhìn hắn, môi đỏ mọng sưng lên, hai tròng mắt sương mù như ánh trăng, mái tóc dài không biết từ bao giờ đã tản ra, cả người thoạt nhìn càng thêm tươi đẹp, hồn siêu phách lạc. Đồ ngốc, ngươi không cự tuyệt ta rất có thể sẽ đem ngươi cả người nuốt lấy. Hắn rung động mà hít một hơi, nâng lên khuôn mặt của nàng, ngón tay khẽ quét trên môi nàng, nhẹ giọng nhắc nhở. Ta, động tác khẽ vuốt kia cơ hồ gần như câu toàn bộ hồn phách của nàng, toàn thân run rẩy cùng tê dại từ lòng bàn chân đi thẳng lên trên. Ăn ngươi, ta sẽ không bao giờ trả lại cho tiểu quỷ kia. Hắn nheo mắt lại, nhìn chăm chú nàng, hạ tối hậu thư. Đúng vậy, hắn đe dọa, điều không phải nô đùa, là thật muốn đem nàng làm của riêng. Hắn muốn nàng, hắn muốn cái sức sống hương sắc thơm mát này, mỹ lệ xinh đẹp như búp bê, hắn muốn đem nàng từ trong tay đằng tế đoạt lấy. Trả lại cho người nào đó, tiểu quỷ đó, hắn đang nói cái gì? Nàng có phần ngẩn ngơ, tâm tư phân tán bốn phía vẫn không cách nào trở về vị trí cũ, lòng của nàng, cảm giác của nàng, trước mắt khuôn mặt vũ tuyệt luân anh tuấn cường hãn kia cùng hắn hé ra hợp lại, tràn đầy khí tức nam tính trên môi. Nàng mong muốn hắn sẽ lại hôn nàng, hy vọng thưởng thức một lần nữa chấn động mạnh mẽ chưa bao giờ từng có, bởi vì chỉ có thời gian hắn hôn, lòng của nàng mới sẽ không đau đớn, chỉ có hôn nàng thì hung ác của hắn sẽ trở nên nhiệt huyết lại mê người. Vũ Tuyệt Luân bị thần tình nàng si dại lại ngây ngô khơi mào dục hỏa, nàng ngây ngô cho hết toàn bộ không hiểu được dáng vẻ này, tình cảm trong lòng toàn bộ bày tỏ trên mặt, mà lúc này, nàng là mỹ nhân ý loạn tình mê, đang vẽ nên ý nghĩ yêu thương nồng đậm. Hắn ngây dại, một cổ vui mừng khôn xiết đi qua ngực hắn, đem các loại phiền muộn đố kỵ nóng nảy trước kia tiêu trừ, hắn cơ hồ có thể khẳng định rõ ràng, nàng sớm đã yêu hắn. Nàng thương hắn, vừa nghĩ đến nàng yêu chính là hắn, mà không phải đằng tế, ham muốn trong nháy mắt như bài sơn đảo hải mà đến, tràn đầy từng tế bào hắn, hắn thở dốc một hơi, ôm nàng, cúi đầu lại một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại đáng yêu gợi cảm kia cho nàng so với trước càng nóng bỏng nồng nhiệt hơn. Nếu đã biết nàng yêu hắn, như vậy, hắn càng không có lý do gì nhún nhường. Chu Mạch Mạch lại cảm thụ được cái loại tư vị bay lên thiên đường này, hắn hôn như có ma pháp, có thể mang nàng chạm đến tinh quang, cuộc sống an nhàn ở phía chân trời. Nhắm mắt lại, nàng nhu thuận mà tiếp nhận tác động của hắn, mặc hắn đẩy miệng của nàng ra, vỗ về chơi đùa cái lưỡi của nàng, mặc hắn điên cuồng mút gặm cướp đi mỗi một hơi thở của nàng. Thuần phục của nàng càng kích thích hắn, cuồng dã hôn càng lúc càng không biết đến dụ hoặc ngược lại hướng về phía cái cổ trắng như tuyết tinh tế mà hôn lấy. A, nàng khe khẽ rên rỉ tê dại mà rụt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện phản ứng thân thể đặc biệt mẫn cảm của hắn, huyết mạch hắn càng căng lên, thuần thục mà cởi ra vạt áo nàng, từng bước một hôn tới ngực của nàng. Đem cổ áo dài toàn bộ cởi ra, vóc người nàng duyên dáng nhìn một cái không sót gì, hắn mới phát hiện trên thân thể mảnh khảnh của nàng, bộ ngực sữa sung túc rồi rào tròn trịa nụ hoa tại nhịt ngực màu hồng nhạt sống động xinh đẹp đủ để cho toàn bộ nam nhân thần hồn điên đảo. Hắn rất nhanh mà ôm lấy eo nhỏ của nàng, tiến vào phòng ngủ, hướng về phía giường lớn, đem nàng đặt ở dưới thân, nàng hiểu rõ hắn muốn làm cái gì, lại lần nữa hôn nàng. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi xít sao quấn lấy, hắn mạnh mẽ tấn công, vùi lấp tại vùng thâm sâu của nàng, mê hoặc ngay cả áo bị cởi ra lúc nào cũng không biết, cảm giác duy nhất là hắn trên dưới toàn thân bị lửa nhiệt của hắn hôn đến nóng rực. Bất kể nàng là lão bà đằng tế, hay là nữ chủ nhân tường hòa hội quán sau này, hắn cũng không dự định đem nàng tặng cho bất luận kẻ nào, búp bê mỹ lệ này, chỉ có thể là nữ nhân của Hòa Kỳ Lân hắn, ngoại trừ hắn, không ai có thể đụng vào nàng. Tìm cách kích động dục vọng càng mạnh liệt cho tới bây giờ, cho dù Chu Mạch Mạch muốn chạy trốn, hắn cũng không nguyện buông tay. Hắn tiến lên vẫn giữ chặt lấy môi nàng, quấn lấy nàng, tại trên người nàng nhen nhóm hỏa cầu khiêu khích dụ hoặc nàng vì hắn mà mê muội, vì hắn mở rộng cơ thể, sau đó, hắn không chút do dự nào mà thẳng tiến trong cơ thể của nàng, toàn bộ chiếm lĩnh nàng. A, đau quá, nàng kinh hô lên bị xuyên qua toàn thân đau nhức nước mắt chảy ra. Đã quá muộn, bảo bối, ta dừng không được, hắn tự chủ gần sát ranh giới, thống khổ đau khổ. Vũ, Tuyệt Luân, a, nàng kêu gọi tên của hắn tiểu phúc ở chỗ sâu bên trong vung lên một trận bành trướng không cách nào nói ra, so với vừa rồi càng rung động kịch liệt hơn, càng thêm cuồng dã, càng thêm dạt dào. Nga, hắn gầm nhẹ một tiếng, ra sức đi phía trước đỉnh đầu, tại nàng dung nạp lấy, đã ở trong thân thể nàng đánh dấu một đạo ấn ký. Một đạo ấn ký thuộc về Hòa Kỳ Lân. Tiếng thủy triều che giấu tiếng thở gấp hoan ái của bọn họ giờ khắc này, Chu Mạch Mạch đã quên hôn ước bản thân mình, đã quên đằng tế cảnh cáo, nàng trở thành một cánh bướm bay đi, không để ý nguy hiểm đốt cháy, say sưa mà tiến về phía ánh lửa rực rỡ bay đi. Cách chương.